Mộng Đại Lục hệ liệt chi nhị đế hòa, chương 114, tranh đoạt đế vị 4. Góc truyện audio.com, Siro buông tay, phu nhân Rachel khom lưng, không ngừng ho khan, phu nhân, tên đi ra từ trong bóng đêm, tay gã đặt dưới chuôi kiếm, ánh mắt đề phòng, phu nhân Rachel một tay ấn tường, một tay sờ cổ họng, chậm rãi ngẩng đầu, khóe miệng vẫn tươi cười. Không sao, điện hạ chỉ nhất thời kích động. Trên mặt Siro kết một tầng xương thật dày. Giọng nói vừa lạnh vừa cứng rắn. Ngươi nói nhiều với ta như vậy có mục đích gì? Phu nhân Rachel từ từ đứng thẳng. Lưng dán vào tường, ngửa đầu nhìn hắn. Ta hy vọng ngài giúp ta cứu một người. Siro nhìn nàng chằm chằm giễu cợt. Đương nhiên, ta sẽ trả thù lao tương xứng. Nàng gật đầu với Ken. Sau đó nói tiếp, ta biết tất cả lợi thế trên tay ngài đều đến từ chính mẫu thân ngài. Một khi nàng thu hồi hết thảy, ngài chỉ còn hai bàn tay trắng. Vì vậy, ta sẽ tặng lại cho ngài tất cả lợi thế trên tay ta. Giúp ngài đạt được thắng lợi trong trận chiến này. Siro nheo mắt, qua nhiều năm như thế, Castellan II luôn coi người đàn bà trước mặt là tâm phúc. Cố gắng nuôi chồng cho thế lực của ả, cho nên đúng là trong tay ả có kha khá lợi thế. Nhưng nếu hắn tiếp nhận, chẳng khác nào đồng ý với ả, đồng ý đứng ở phía đối lập với mẫu thân của mình. Ngài nhất định sẽ rất khó hiểu tại sao ta giao cho ngài chứ không giao cho Hao. Phu nhân Rachel cười cười, ngài và ta đều biết rõ, dù Hao có thông minh hơn gấp bội, chắc chắn vẫn không phải đối thủ của mẫu thân ngài. Vincent đột nhiên hỏi, tại sao ngươi không tự mình ra tay? Phu nhân Rachel, ta nói rồi, ta và nàng đã giao dịch, cho nên trong tay nàng có nhược điểm khiến ta không thể phản kháng. Vincent, linh hồn của ngươi, tín ngưỡng của ta, ánh mắt phu nhân Rachel lóe ra cảm xúc cuồng nhiệt dị thường. Cảm xúc này giống như muốn bao phủ tất cả cảm giác của nàng. Khiến cho nàng không thể không tạm ngừng một lúc lâu mới có thể nói tiếp. Mẫu thân ngài sẽ không bỏ qua cho ta. Sau khi Castellan II chết, ta chính là mục tiêu kế tiếp của nàng. Vincent hình như biết Siro không muốn mở miệng, cho nên hỏi thay hắn. Người ngươi muốn cứu là Hao? Không, phu nhân Rachel thấp giọng. Sống chết của nó đành giao cho vận mệnh an bài. Vincent kinh ngạc, theo lý mà nói, ngoài Castellan II, Hao phải là người gần gũi nhất với bà ta trên thế giới này. Ông nghĩ không ra còn có ai có thể vượt qua phân lượng của Hao trong cảm nhận của phu nhân Rachel. Phu nhân Rachel nói, người kia bị hoàng hậu giam giữ, ta không biết anh ấy bị nhốt ở đâu, nhưng ta biết anh ấy còn sống. Siro lạnh lùng hỏi, là ai? Phu nhân Rachel chần chờ. Mọi người nhìn thấy sẽ rõ, anh ấy có được cảm giác rất mạnh với hỏa nguyên tố. Xung quanh anh ấy, hỏa nguyên tố sẽ sao động phi thường lợi hại, cứu anh ấy cũng có lợi cho ngài. Anh ấy sẽ trợ giúp ngài đả bại Samantha. Nàng lấy từ trong gờ ngực ra một chiếc vòng cổ. Mặt vòng cổ là một khối thủy tinh đỏ thẫm, tươi đẹp như huyết châu. Nàng đưa vòng cổ cho Siro. Đây là tín vật, anh ấy nhìn thấy sẽ biết. Siro vẫn đứng tại chỗ không nhúc nhích, không có chút ý tứ sẽ đưa tay ra đón. Vincent nhướng mày, những ma pháp sư như vậy có rất nhiều trên mộng đại lục. Phu nhân Rachel không rụt tay về, chỉ dùng giọng nói khó có thể che giấu tự hào thốt lên. Anh ấy không giống thế, so với bất cứ ai đều hùng mạnh hơn. Vincent, bất cứ ai, bất cứ ai, phu nhân Rachel kiên định. Vincent cười, ta bắt đầu có hứng thú. Siro, ta từ chối, phu nhân Rachel cúi đầu. Đầu tiên là cười lạnh một tiếng, sau đó lập tức ha hả cười rộ. Tiếng cười của nàng rất êm tai, nhưng trong hành lang âm u, ít nhiều có chút quỷ dị. Siro không thèm để ý quay đầu bỏ đi. Dù ngài có đáp ứng hay không, ta đều sẽ giao hết thảy cho ngài. Phu nhân Rachel chậm rãi nói sau lưng hắn. Ngài có thể từ từ suy nghĩ có muốn tuân thủ ước định này hay không? Nhưng ngài phải nhớ kỹ, nếu muốn đánh bại mẫu thân của mình, nhất định phải có anh ấy trợ giúp. Nàng vứt vòng cổ xuống trước mũi chân Siro. Siro không thèm nhìn sải bước qua, tên nhìn về phía phu nhân Rachel. Phu nhân Rachel mỉm cười gật đầu với gã, ánh mắt tên tối lại, rồi nhanh chóng quay đầu nhặt vòng cổ lên, đuổi theo hướng Siro vừa đi. Vincent quay đầu nhìn phu nhân Rachel, khóe môi nhếch lên thành một nụ cười đầy thâm ý, người nói người kia là ông ta, dùng khẩu hình chậm rãi nói ba chữ. Sắc mặt phu nhân Rachel nhất thời thay đổi. Đây là lần đầu tiên trong buổi tối hôm nay nàng chủ động thay đổi sắc mặt. Vincent mỉm cười, cảm ơn đáp án của ngươi. Siro đến cửa phòng làm việc, bước chân dần dần chậm lại, cửa mở rộng, ngẫu nhiên có thể nghe thấy tiếng lật sách từ bên trong truyền ra khiến yên tĩnh càng thêm yên tĩnh. Siro chậm rãi đi vào, sâu sâu đang ngồi trên ghế salon, hai tay cố sức chống mí mắt, tóc mái vàng óng rũ xuống, lại bị cậu dùng miệng thổi đi. Trong khoảnh khắc, Siro cảm thấy sức lực chống đỡ chính mình đột nhiên bị rút cạn. Toàn bộ thân thể trống rỗng, giống như con thuyền nhỏ bị vây hãm trong khôn cùng biển rộng. Mê man, bất lực, không tìm thấy phương hướng. Ca lông bị xem nhẹ ở bên đột nhiên rời tới cửa, lạnh lùng nhìn Ken đang đứng trong hành lang. Ken cầm vòng cổ trong tay, cảm nhận được địch ý của ca lông. Gã lui về sau hai bước, miễn cưỡng lộ ra nụ cười thân mật. Sau này chúng ta sẽ là chiến hữu. Ca lông nhíu mày. Vincent đi tới, tin giữ hắn vừa nói là thật, mày ga lông càng nhăn chặt, quay đầu nhìn Siro, phát hiện ra hắn đã chạy tới trước mặt sâu sâu, cái bóng trên sách khiến sâu sâu ngẩng đầu lên, cơn buồn ngủ mông mông lung lung bởi vì người trước mắt mà lập tức tan biến. Cậu khép sách lại, vừa muốn nói gì, chợt thấy Siro ngồi xổm xuống, đầu chôn vào giữa hai chân cậu. Sâu sâu hoảng hốt, sợ bìa sách cào xước mặt hắn, vội vàng thả sách vào túi không gian. Siro, cậu giơ tay lên, do dự thật lâu mới khẽ đặt lên đầu hắn, nhẹ nhàng từng chút vuốt ve tóc hắn. Đây là cách mẫu thân trước kia thường dùng để an ủi cậu. Cậu không biết xảy ra chuyện gì, nhưng cậu cảm giác được. Siro cần cậu, rất cần cậu. Siro đột nhiên dùng tay che mặt. Chậm rãi ngẩng đầu, tay sâu sâu chuyển từ tóc sang vai hắn, cúi đầu hôn lên trán hắn, hết thảy rồi sẽ khá hơn. Siro buông tay, nắm thành quyền đặt hai bên thân người sâu sâu, hai mắt hơi đỏ, lộ ra nụ cười không quá tươi tắn. Ừ, chúng ta trở về đi. Hắn đứng lên, phận tay kéo sâu sâu theo. Sâu sâu nắm tay hắn, cảm giác thấy một mảng ẩm ướt. Siro nhanh chóng thu tay, giấu vào túi quần, xoay người đi ra ngoài. Ca Long và Ken còn đang giằng co, nhìn thấy bọn họ đi ra, vội vàng tránh sang một bên. Ca Long cố ý che trước mặt Ken. Ken nói, ngươi như vậy rất tiện cho ta đánh lén. Ca Long không quay đầu lại, ngươi không có cơ hội làm vậy. Vincent, ta cũng cần trở về rồi. Siro đột nhiên nhận thấy đáy lòng mình thế mà lại hơi có chút không nỡ với Vincent. Có lẽ ở thời điểm này, những người kiên định đứng bên cạnh hắn đã càng ngày càng ít. Có điều hắn cũng không biểu lộ chút không nỡ này ra, mà thờ ơ gật gật đầu. Khi hai người đến gần, cơ hồ vai sát vai, Vincent đột nhiên nhỏ giọng hỏi, ngươi định làm thế nào? Bước chân của Siro hơi ngừng lại, rồi lập tức tiếp tục đi về trước. Ta muốn chờ gì Olivia trở về trước đã, ngươi tin tưởng bà ấy. Vincent thuận miệng hỏi, Siro đột nhiên quay đầu lại, ông cho rằng ta không nên tin tưởng sao? Vincent nhìn hắn, như đang nhìn một con sư tử nhỏ rõ ràng đã bị thương nhưng cố tình không muốn liếm miệng vết thương trước mặt mọi người. Ông ta đột nhiên nở nụ cười. Không, ý ta muốn nói, ta cũng tin tưởng bà ấy. Trở lại biệt thự đã là rạng sáng, quản gia chui từ trong chăn ra. Ăn mặc chỉnh tề, khi nhìn thấy Siro ôm sâu sâu xuất hiện, ông ta không mừng như điên cũng không khiếp sợ, chỉ hoan nghênh giống như bình thường, như thể bọn họ chưa từng mất tích, và như thể hiện tại không phải rạng sáng. Điện hạ, có cần yêu cầu chuẩn bị bữa khuya cho ngài và sâu sâu điện hạ không? Quản gia hỏi, không, không cần. Siro đi thẳng lên trên, Ca Long và Ken đi theo sau hắn. Đột nhiên, Siro dừng bước, dùng ánh mắt tối tăm khó dò chậm rãi lướt qua mặt Ken và Ga Long. Ca Long, dạ, Ca Long tiến lên một bước. Ngươi đi ngủ đi, Siro nói, để kênh gác bên ngoài là được. Thân thể Ca Long cứng đờ, ánh mắt nhìn về phía Siro mang theo chút hoảng hốt, nhưng Siro đã đi tiếp lên lầu. Khi Ca Long đi ngang qua, Ken đắc ý nhướng mày với y, nhẹ tay nhẹ chân đặt sâu sâu lên giường. Thân thể Siro nháy mắt sụp xuống, là suy sụp từ trong ra ngoài. Hắn nằm nghiêng trên giường, tay chống đầu, mắt gắt gao nhìn chằm chằm vào khuôn mặt say ngủ của sâu sâu. Như thể chỉ có làm vậy mới khiến cho nội tâm bình tĩnh lại được. Sâu sâu ngủ rất sâu, sử dụng cấm chú đã khiến cho tinh thần lực của cậu bị vây trong trạng thái khô kiệt. Trước đó cố nén buồn ngủ hoàn toàn dựa vào ý chí. Một khi ý chí chống đỡ đã lơi lỏng, cậu liền bị thần ngủ bắt làm tù binh. Ngón tay Siro chậm rãi xoa mặt cậu, nhẹ nhàng phỏng theo ngũ quan. Vẻ trẻ con lúc mới gặp ở St. Pader đang từ từ biến mất. Đường nét của sâu sâu ngày càng lập thể. Nom hơi giống Dylan, nhưng càng thêm nhu hòa. Sâu sâu bị vuốt ve có chút ngứa. Nhịn không được đưa tay gãi. Đầu vô thức nhích lại gần hắn. Khẽ gọi, Siro, ơi, Siro nghiêng tai, lại phát hiện cậu không nhúc nhích. Hắn kinh ngạc nhìn khuôn mặt ngây thơ kia trong chốc lát. Rồi cúi đầu hôn vào khóe miệng cậu, dùng thanh âm cực nhẹ nói. Làm thế nào đây, chữa em ra, ta tìm không thấy người nào có thể tin tưởng. Đến giờ hắn mới phát hiện, Ca Long, quản gia bọn họ đều từng là người của Hoàng hậu Samantha. Thậm chí Olivia cũng là bạn tốt của Hoàng hậu Samantha chứ không phải của hắn. Tất cả những gì hắn có được, bao gồm cả danh hiệu Hoàng Thái Tử, đều do nàng và Castellan hai ban cho. Mất đi những thứ này, hắn chỉ còn hai bàn tay trắng. Sâu sâu không hề phát giác tiếp tục ngủ say sưa, tựa hồ toàn tâm toàn ý tin tưởng người bên cạnh, cho dù trời có sập xuống cũng không e sợ. Siro nhìn mãi, rốt cục thở ra, ôm lấy người bên cạnh. May mắn, sâu sâu không phải, may mắn, hắn còn một người có thể tin tưởng. May mắn, trong đêm dài khó ngủ này, hắn không phải ở một mình. Cách chương.